Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1036, Hoàng tộc chủ. Cưu lão, chư thiên vạn giới cuồn cuộn như biển, cường giả xuất hiện lớp lớp, một cái tâm trí giống như một tấm giấy trắng thiếu chủ. Thật có thể ở cái này đại tranh thế gian bên trong. Chỉ huy hoàng tộc rất tốt còn sống sót. Diệp Hiên nhìn cưu lão, thản nhiên nói, cưu lão nghe vậy, triệt để yên lặng, ngập ngừng, lời nói đều không nói được. Hoàng Ngàn Diệp rất thông minh, nhưng khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng rõ ràng. Hắn cuộc đời kinh lịch trải qua, cơ hồ trống rỗng, cái gì ngươi lừa ta gạt, cái gì lục đục với nhau, cái gì cậy mạnh hiếu thắng. Đều hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua những thứ này. Đây đối với một người bình thường mà nói có lẽ còn không phải chuyện lớn, nhưng làm hoàng tộc người thừa kế không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Đi thôi, liên hệ chủ nhân ngươi, bản đế tử muốn đích thân theo hoàng tộc chủ thật tốt nói chuyện. Nhìn thấy cưu lão thần sắc im lặng, Diệp Hiên chậm rãi nói ra, vì cầm hoàng tộc thu phục, Diệp Hiên cũng có thể gọi là dụng tâm lương khổ. Một bên Hoàng Ngàn Diệp trong mắt, nhất thời lộ ra vẻ cảm kích. Cưu lão nghe vậy, yên lặng đứng lên, móc ra truyền tấn phù. Truyền tấn phù hiện lên lúc thì trắng mang. Sau một khắc, hoàng tộc chủ Hoàng Ngọc âm thanh truyền ra. A cưu, thế nhưng là Diệp mà đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại bướng bỉnh, đáng thương đường đường hoàng tộc chủ, trên thực tế cũng vì con trai bảo bối của hắn nắm thấu tâm. Chủ nhân, chuyện là như thế này. Cưu lão liền tranh thủ chuyện mới vừa phát sinh, nói ra. Hoàng Ngọc nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới yếu ớt thở dài, trả lời, thôi, bản đế đích thân tới một chuyến. Lời đến tại đây, Hoàng Ngọc âm thanh im bặt mà dừng. Một bên Hoàng Ngàn Diệp lại là khẩn trương, lại là lo lắng không yên. Hắn không biết phụ thân của mình rốt cuộc là ý tưởng gì, có đúng hay không cho phép hắn đi vạn giới lịch luyện. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng Diệp Hiên lại là một bộ vững như bàn thạch dáng vẻ, ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống. Bên trong tửu lâu bầu không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng. Cũng may cũng không lâu lắm, Hoàng Ngọc thân ảnh thì đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên đế cấp đại năng. Nhìn thấy Hoàng Ngọc về sau, Diệp Hiên trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn hoang cổ đế tôn hàng lâm vạn giới, nhưng trong thực tế toàn bộ hoang cổ trận doanh năng lực đạt tới tiên đế cấp bậc đế cảnh cũng là ít càng thêm ít. Bất quá, đồng dạng là tiên đế, trong đó khác biệt cũng là rất lớn. Tiên đế có thượng cổ, hoang cổ, thái cổ, minh thời cổ phân. Hoang cổ trong trận doanh mấy cái tiên đế, phần lớn đều chỉ đạt đến thượng cổ cấp bậc. Một cái duy nhất năng lực gọi là hoang cổ cấp tiên đế cũng chỉ có Uyên. Mà trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ sống động mấy cái tiên đế, giống tà tâm Phật đế hàng ngũ, phần lớn xen vào hoang cổ, thái cổ trong lúc đó. Về phần thái cổ đệ nhất thiên tài Lăng Thịnh Luân, Diệp Hiên thậm chí hoài nghi hắn đã đạt đến minh cổ cấp bậc, áp đỡ tất cả tiên đế phía trên. Đương nhiên, thái cổ thời kỳ đại năng rất nhiều. Loại trừ Lăng Thịnh Luân ở ngoài, còn sẽ có nhiều ít ẩn thế cường giả, Diệp Hiên cũng không thể biết. Chỉ là trước mắt cái này Hoàng Ngọc thực lực ngược lại có chút vượt quá Diệp Hiên dự kiến. Người này vậy mà cũng đạt tới hoang cổ cấp thực lực, phóng nhãn vạn giới có thể thắng được hắn người lác đác không có mấy. Khó trách hắn cũng không chú trọng truyền vào bồi dưỡng. Nguyên lai là nguyên nhân này. Diệp Hiên lúc này cảm thấy triệt để giật mình. Hắn trước kia liền kỳ quái, vì sao hoàng tộc đối với mình người thừa kế như thế bồi dưỡng, nhất định thật không thể tin. Bây giờ nghĩ lại, cái này rất có thể là bởi vì đương thời hoàng tộc chủ quá mức cường đại, căn bản không lo lắng cho mình bất thình lình vẫn lạc đến mức không người kế tục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.